bị hàn khí xâm nhập vào, đem si có thể cảm ứng được chúng đang chạy tán loạn trong cơ thể mình. Y hiểu được thân thể mình từ ngày xuân ấm áp đã biến thành trời đông giá rét, tay chân đột nhiên trở nên có phần cứng ngắc tê tê, hơi lạnh toàn thân tỏa ra, tóc cùng lông mày không ngờ cũng đã xuất hiện tình trạng đóng băng. Lòng bàn chân xuất hiện động tĩnh khác thường, đem si hiển nhiên cũng đã phát hiện ra. Đáng tiếc lúc này bị hàn khí lạnh như băng tác động vào quấy nhiễu, căn bản y không thể ngăn chặn được dị thường dưới chân, chỉ có thể run rẩy cả người nhìn địa liệt thuật của y tạo thành thương vong cực lớn cho phe mình. Pháp sư đại nhân, thế này, chuyện gì xảy ra vậy? Một thần điện kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội được một bạch y tế tử kéo lại từ vực sâu. Hắn giận dữ nhìn Demsi đang trôi nổi trên hư không, vặn hỏi. Demsi trong lòng khẩn trương, cố gắng giải thích hết thảy đều không phải là sai lầm của y, đáng tiếc miệng há ra chỉ phát ra tiếng động run cầm cập. Pháp sư đại nhân có phải là đã quá già rồi không? Ngay cả ma pháp quan trọng như vậy cũng phóng thích sai. Ngài có biết bởi vì ma pháp sai lầm này mà chúng ta đã tổn thất bao nhiêu cao thủ không? Một bạch y tế tử khác vẻ mặt giận dữ hỏi. Thập tự kiếm thánh ca ôn a đang từ nơi xa nhanh chóng phóng tới, trên đường thình lình nhận ra trạng thái là của Demsi, trong lòng lão tràn đầy nghi hoặc. Sau mấy chiêu thập tự chẳng bước lui thánh kỵ sĩ, ca ôn a nhíu mày dõi nhìn Demsi, đột nhiên như đã hiểu được gì đó, lúc này buông bỏ thánh kỵ sĩ, quay đầu phi thẳng đến chỗ Lozers. Những kẻ sống sót bên cạnh Demsi luống cuống tay chân thu thập tàn cuộc. Lúc này không nhàn hạ đi quản hàn thạc lại một lần nữa chui vào lòng đất. Từng tên vẫn còn đang kéo đồng bọn đang vùng vẫy bị treo trên những cái khe lên, mặt khác đi giúp những người bị địa đột thứ đâm chúng chưa chết xử lý vết thương. Hàn thạc xong một kích liền nhanh chóng rời xa khu vực chỗ Demsi. Lục ma phong thu lại vào tay, bất chi bất giác hắn đã tới chỗ dưới chân thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội kia. Tỉnh táo thông qua một con huyền ma chú ý gã, hàn thạc phát hiện vẻ mặt tên thánh kỵ sĩ này đang nhìn Demsi nghi hoặc, cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Hàn thạc nín thở ngưng thần, cũng không vội vã ra tay, chỉ lợi dụng huyền ma ở xa xa quan sát sắc mặt phút chốc lại biến hóa của tên thánh kỵ sĩ, tìm kiếm một thời cơ thích hợp nhất cho gã một kích chí mạng. Tên thánh kỵ sĩ này vẻ mặt nghi hoặc nhìn Demsi. Đột nhiên gã như đã hiểu được cái gì đó, thần sắc từ nghi hoặc biến thành lo lắng, trường thương màu vàng trong tay rung lên, muốn phóng tới chỗ Demsi, dường như muốn trợ giúp y xua tan hàn khí trong cơ thể. Hàn thạc vẫn đang đợi thời cơ tốt nhất. Thánh kỵ sĩ vừa mới dựng bước, đột nhiên hàn thạc dùng lại mánh cổ, dùng sự sắc bén của lục ma phong không gì không phá được lại một lần nữa rẽ đất đâm lên lòng bàn chân trái của thánh kỵ sĩ. Sát khí vô cùng khổng lồ không thể che giấu, thánh kỵ sĩ vừa mới dựng bước thần sắc đại biến, chợt rụt chân phải lại, thần lực xen lẫn đấu khí dưới chân phải bỗng nhiên đạp xuống. Lục ma phong vừa mới phá đất chui lên thì một luồng cự lực như lũ bất ngờ tuôn đến. Ầm ầm oành, chân phải thánh kỵ sĩ vừa đạp xuống, một luồng ánh sáng màu vàng kim bỗng nhiên chui xuống đất, lấy chân phải gã làm trung tâm, đột nhiên tạo ra một cái hố tròn. Hàn thạc tuyệt đối không ngờ tới thánh kỵ sĩ lại phản ứng nhanh chóng như vậy. Lục ma phong còn chưa đâm trúng chân trái gã đã bị lực lượng đáng sợ chân phải gã rút về bộc phát đánh tới. Lực lượng một cước đạp xuống mặt đất mềm đột nhiên nặng tựa ngọn núi cao, đối cứng với một kích tất sát hàn thạc đánh lén từ dưới lòng đất sâu. Ha ha, Brian hầu tước, ta biết là ngươi. Thánh kỵ sĩ trên mặt đất cười lớn. Trường thương màu vàng trong tay rung rung tạo ra trăm luồng ánh sáng màu vàng được gã khua lên một chút rồi chợt cắm xuống hố sâu dưới chân. Đột nhiên đấu khí như mũi châm đâm xuống lòng đất, cực nhanh đã ngăn một kích của hàn thạc bắn đến. Từng luồng đấu khí màu vàng kim ẩn chứa khí thần thánh làm cho hàn thạc vô cùng chán ghét, tránh né không kịp, trong nháy mắt đã tới trước người hắn. Trong lòng mắng lớn, hàn thạc hoành lục ma phong trong tay dùng ma nguyên lực ngưng tụ thành một bình phong màu đen. Chống đỡ trăm luồng đấu khí đâm xuyên tới, vội vàng khởi động cương cháo hộ thân, làm thành tầng phòng ngự thứ hai trước công kích của chúng. Bình phong màu đen trong lúc vội vàng ngưng tụ thành, dưới công kích của 57 đạo kim mang thì vỡ tan như vỏ trứng, mấy chục đạo kim mang màu vàng còn lại như tia chớp đâm vào hàn thạc. hắn chỉ cảm thấy thân thể mình như bị người ta liên tục dùng cương châm đâm mấy chục phát, nhục thể cứng cỏi vô cùng cũng không chịu đựng nổi, một ngụm máu tươi không kìm được đột nhiên phun ra. Hổ thân cương cháo hình thành ảm đạm đi, Hàn Thạc như là bị mấy chục mũi tên bắn trúng, trên người đột nhiên có mấy chục lỗ máu to bằng đầu ngón tay, ngay cả trên mặt trên trán cũng có hơn 3 lỗ máu. Gương mặt anh tuấn của hắn hoàn toàn bị hủy, có vẻ đáng sợ vô cùng. Tiểu tử, ta sớm biết rằng ngươi sẽ không có ý tốt, đang đợi ngươi tới đánh lén. Ha ha, ngươi vẫn còn non lắm. Trên đỉnh đầu vọng xuống tiếng cười của thánh kỵ sĩ, trường thương trong tay gã hơ lên, lại chuẩn bị công xuống Hàn Thạc ở phía dưới tiếp. Từ lúc xuất đạo đến bây giờ, Hàn Thạc lần đầu tiên bị thất bại như vậy. Trong lòng ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông tên thánh kỵ sĩ một lượt. Hiểu ra chủ mưu đánh lén của mình sớm đã bị nhìn ra, thành ra trộm gà không thành còn mất thêm thóc, cố nén kích động lao ra đại chiến một hồi với gã. Hắn không chờ sóng công kích của thánh kỵ sĩ tới, quyết định theo đường cũ quay lại thật nhanh. Ma công Hàn Thạc tu luyện tới bước này, chỉ cần thần thức không tiêu tan, ma anh không bị hủy, thân thể thương tổn lớn đến mấy cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy hắn cũng không lo lắng khuôn mặt bị hủy. Cao thủ đối phương quá nhiều, hắn biết cứ cố xông ra cũng không ích gì. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể không lui lại. Thổ giáp thi vừa mới phá hư địa liệt thuật mà địa hệ thánh ma đạo sư đem si thi triển, đột nhiên cảm nhận được oán hận cùng phẫn nộ vô cùng vô tận trong lòng Hàn Thạc một cách sâu sắc. Lần đầu tiên nó trái lệnh Hàn Thạc, dám độn thổ ra khỏi lòng đất sâu. Đột nhiên vô vàn địa đột thứ thình lình từ mặt đất mọc lên. Mặt đất giống như là biển rừng liên miên nhấp nhô bất định. Trong khi thân hình thánh kỵ sĩ còn chưa ổn định, thổ giáp thi luôn thô lỗ không để ý hết thảy xông đến chỗ gã. Từng khối bùn đất trong lòng đất bay ra, toàn bộ dán lên trên người thổ giáp thi. Trong khoảng thời gian cực ngắn, thổ giáp thi được vạn khối bùn đất bao trùm, nó liền biến thành một tượng đất cao đến 10 mét. Bộ dáng vốn luôn cộc lốc như là dung hợp với bùn đất thành một thể, hung tợn dẫm một cước xuống tên thánh kỵ sĩ hơi sững ra kia. Không, Hàn Thạc đang ở sâu trong lòng đất đột nhiên hét to đến xé nát tim gan, không để ý miệng vết thương máu tươi đầm đìa trên người. Hắn lại từ dưới đất phi thẳng lên, trong lòng như có lửa đốt vọt đến thánh kỵ sĩ kia. Thế nhưng Hàn Thạc chưa kịp tới gần, trường thương màu vàng trong tay thánh kỵ sĩ thình lình nổ bắn ra một đạo kim mang chói mắt. Trường thương thuận thế đâm một nhát vào lòng bàn chân thổ giáp thi đã hóa thành tượng đất cao 10 mét. Lực lượng như lũ bộc phát bỗng nhiên vọt vào trong cơ thể thổ giáp thi. Thân hình thổ giáp thi do bùn đất ngưng kết mà thành, dưới ánh sáng màu vàng bắn vào đột nhiên kim quang sáng rực. Bùn đất bao trùm trên người nó từng khối lớn rơi xuống, hóa thành bản thể thổ giáp thi bị một đạo kim quang đánh trúng đột nhiên bay ngược trở về. Giáp ngực do thiên nhiên hình thành bị lõm vào một khoảng lớn. Hai tròng mắt Hàn Thạc đỏ sậm, chưa bao giờ hắn phẫn nộ đến thế này. Tiểu khô lâu cùng hỏa giáp thi, mộc giáp thi ở vị diện khác toàn bộ truyền đến tin tức muốn giáng xuống vị diện này mãnh liệt, muốn hợp lực với hắn trả thù tên địch nhân hung tàn dám làm thương tổn phụ thân chúng cùng thổ giáp thi. Hàn Thạc không mất đi lý trí, mạnh mẽ ngăn cản khát vọng cấp bách của tiểu khô lâu lại. Mắt nhìn thổ giáp thi vừa rơi xuống đất, vậy mà vẫn còn cố lảo đảo vùng vẫy lại định xông tiếp về phía tên thánh kỵ sĩ báo thù cho hắn. Giọng Hàn Thạc nghẹn ngào hét lớn, ngốc nghếch. Lập tức Hàn Thạc không để ý đến khát vọng chấp nhất của thổ giáp thi, dùng tốc độ ngâm sướng chú ngữ nhanh nhất trong đời đưa thổ giáp thi cộc lốc khờ dại về vong linh giới. Bất tử sinh vật ngu xuẩn, thật muốn chết. Tên thánh kỵ sĩ cười ha ha nhìn Hàn Thạc nhục mạ, trường thương màu vàng trong tay chỉ vào hắn, nói, lần này mục tiêu của ta là ngươi, thực lực của ngươi không tệ, chẳng trách có thể liên tục bước lui cô si hai lần, chỉ có điều vận may của ngươi cũng đến lúc kết thúc rồi. Hàn Thạc chưa bao giờ hận một người cho đến thế vào giờ khắc này, thái độ của hắn từ trước tới nay đối đãi với Quang Minh giáo hội đều là không thèm để tâm đến, luôn áp dụng phương sách phản kích bị động. Nhưng cho đến giờ phút này thổ giáp thi không để ý hết thảy vì hắn bị thương, Hàn Thạc mới chính thức hạ quyết tâm không chết không thôi với Quang Minh giáo hội. đôi con ngươi đỏ sậm nhìn chừng chừng tên thánh kỵ sĩ, thần sắc ung dung nói khoa trương. Hàn Thạc thở dốc kịch liệt, đối với máu tươi đang trào ra từ các lỗ máu trên thân thể như không thấy. Ba cái lỗ máu trên mặt bởi vì tâm tình kích động của hắn mà máu tươi tuôn ra, ồ ồ, làm hình dạng hắn nổi bật như ác ma dữ tợn vừa bước ra từ 18 tầng địa ngục vậy. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta còn sống một ngày, quang minh giáo hội vĩnh viễn không có ngày bình an. Hàn Thạc gần từng chữ, quay đầu dùng ma động cửu thiên thuật bay về phía Ca Ôn A. Lan Sơ Lát đế quốc không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ không biết đã đến từ khi nào, giờ đây đang vẽ một truyền tống trận pháp dưới chân Lo Dơn. Ngoại trừ lão chuyên tâm khắc họa ma pháp trận ra, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên người Hàn Thạc. Những giọt lệ không kìm được lăn trên má Phoebe, lại bị Ca Ôn A một tay tóm chặt lại ngăn không cho nàng cố gắng chạy vội tới chỗ Hàn Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, lực khôi phục thần kỳ thánh kỵ sĩ vừa đánh bị thương Hàn Thạc nhìn hắn quay đầu bay về phía Lozerns, chần chờ một chút rồi gã cũng không liều lĩnh truy kích. Phương hướng Hàn Thạc bay tới, ngoại trừ thập tự kiếm thánh Ca Ôn A ra, giờ đây lại có thêm không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ, hai thánh cấp cường giả ở tại đó, phe mình địa hệ thánh ma đạo sư Đem Si chưa khôi phục tự nhiên như trước, thánh kỵ sĩ này rõ ràng lòng có cố kỵ. Gã cũng không dám hành động khinh suất. Đám quang minh giáo hội bên cạnh Đem Si này còn có cao thủ phe Asburn đại vương tử, tự nhiên cũng sẽ không ngu xông lên chịu chết. Bởi vậy đoàn người đều trơ mắt nhìn Hàn Thạc buông lời cay độc lại, rất nhanh đã bay về phía Lozerns. Tới thời điểm hiện tại, phủ đệ của Lozerns dưới sự giao chiến của hai thánh cấp cao thủ cùng ma pháp địa hệ địa liệt thuật này đã hoàn toàn sụp đổ. Đập vào mắt là phòng ốc đổ nát, thương tích đầy rẫy. Đám người hầu, tạp dịch, thị nữ trong phủ Lozerns sớm đã bị tàn sát hết. Trước mắt bên cạnh hắn chỉ còn không đến 10 thân tín. Ngược lại địch nhân sau tổn thất địa liệt thuật vẫn còn gần 400 cường giả đủ loại chức nghiệp chiến lực kinh người. Phương xa tiếng gót sắt từ từ tới gần, tựa hồ còn có nhân mã đến chi viện. Địa hệ thánh ma đạo sư Đem Si thở phào, từng luồng điểm sáng màu tím từ trên người y bay ra. Khí tức lạnh thấu xương theo những điểm sáng màu tím đó khuếch tán ra ngoài. Đem Si dấu sao cũng là một thánh ma đạo sư, thao túng thuần thục tinh thần lực đã đạt tới cảnh giới phi phàm. Hàn khí trong lúc nhất thời có thể xâm nhập thậm chí đóng băng thân thể y, nhưng một khi y hồi lại được rồi dùng tinh thần lực loại bỏ cái lạnh lẽo, vậy hàn khí hiển nhiên vẫn không thể cướp đi tính mạng của oai huống chi sau khi hàn khí trong lục ma phong xâm nhập vào thân thể y đã bị y dùng ma pháp ngăn cản hai lần. Hàn độc nồng nặc cũng chỉ là chui vào thân thể y được vài luồng mà thôi. Loại cảnh giới ma pháp sư như y đương nhiên sẽ không dễ dàng bị mấy luồng hàn độc đoạt đi tính mạng như vậy. Sau khi Đem Si khu trừ được hàn khí trong cơ thể, thầm nghĩ lại vẫn hơi dùng mình. May mà vừa rồi y phản ứng kịp thời, bên cạnh còn có số đông cao thủ bảo vệ, nếu không trong khi y trúng hàn độc, Hàn Thạc đã có thể nhân cơ hội lại ra tay, e rằng lúc đó cái mạng già của y chắc không xong rồi. Võ kỹ thật đáng sợ. Đem Si trong lòng hoảng sợ dõi nhìn Hàn Thạc thân đầy thương tích, hình thái dữ tợn bay tới chỗ Lozerns, thầm nghĩ lời tiên đoán của chiêm tinh sư rằng người này có thể mang lại phồn vinh mới cho đế quốc Lan Sơ Lát chẳng lẽ là thật? Brian, chàng không sao chứ? Phoebe ra sức vùng vẫy khỏi tay Ca Ôn A, hai mắt đẫm lệ vọt tới trước mặt Hàn Thạc, bàn tay nhỏ xinh run run mơn man những cái lỗ máu đáng sợ trên mặt hắn. Không có gì, không phải lo lắng. Hàn Thạc nhếch miệng treo nụ cười khó coi, trấn an Phoebe nước mắt cứ lưng tròng. Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, tiến tới chỗ Lozerns. Vẻ mặt Lozerns đầy lo lắng, vội vàng quát. Chị liệu sư đâu? Đã chết, sớm đã chết rồi. Hắc ám hệ đại ma đạo sư Soi đã quy thuận Lozerns, than nhẹ rồi lập tức lấy ra một bình thuốc, đưa cho Hàn Thạc nói. Xoa lên vết thương nhanh một chút. Sư Vinh, lão sát thủ bâu lơn bên cạnh Lozerns vẫn luôn chú thị quan sát Hàn Thạc, lúc này thở phào một tiếng. Bâu lơn tuổi tác không còn nhỏ, làm sát thủ tình cảnh gì đó đều đã thấy, cũng không cố gắng biểu lộ sự quan tâm của hắn trước mặt Hàn Thạc, chỉ là sát khí trên người lại càng thêm nồng nặc. Đối tượng nhằm vào hiển nhiên Tịnh không phải là người bên cạnh Hàn Thạc. Không cần. Hàn Thạc mỉm cười cự tuyệt, nhưng nụ cười hiện ra trên khuôn mặt đáng sợ của hắn lại không tạo cho người ta cảm giác yên tâm. Ít nhất Phi Bi lại một lần nữa khóc giống lên. Thật sự không cần, miệng vết thương của ta cũng không chảy máu nữa. Võ kỹ ta tu luyện khá đặc thù. Loại ngoại thương này thoạt nhìn rất nghiêm trọng nhưng không tạo thành ảnh hưởng thực chất gì với ta cả. Hàn Thạc thấy mọi người ai nấy đều lo lắng cố gắng xoa loạn thuốc trên người mình, không khỏi lại phải giải thích lần nữa. Vừa nghe hắn nói như vậy, mọi người bất giác đầy bụng nghi hoặc chăm chú đánh giá Hàn Thạc, vẻ mặt từng người đột nhiên cứng lại. Những vết thương che kín toàn thân Hàn Thạc lúc trước vẫn còn sùi bọt máu qua những cái lỗ to bằng đầu ngón tay, giờ tất cả máu tươi đều như bị đóng băng bít kín miệng. Những sợi cơ màu đỏ tươi nơi vết thương giống như những con sâu đang nhúc nhích, lỗ máu vốn to bằng đầu ngón tay giờ đây vậy mà đều thu nhỏ còn một nửa. Kiếm Thánh Ca Ôn A luôn thong dong không sợ hãi, cũng hơi hoài nghi con mắt của mình, mắt đang nhắm theo bản năng mở ra, ánh mắt rạng rỡ dừng trên những lỗ máu trên người Hàn Thạc. Thật sự đã thu nhỏ còn một nửa. Ca Ôn A lộ vẻ rất kích động, ánh mắt như đuốc của lão đã thấy rõ ràng những lỗ máu trên người Hàn Thạc lúc trước to bằng ngón tay út, hơn nữa còn thấm máu tươi, nhưng giờ máu tươi chẳng những đã ngừng trào ra nơi miệng lỗ mà chúng chỉ còn to bằng đầu đũa. Hàn Thạc từ dưới sâu lòng đất phóng lên cao, sau đó đưa bất tử sinh vật kia về dị giới, lại bay về phía bọn họ, cộng tất cả thời gian vào cũng không vượt quá 2 phút. 2 phút, đại khái chỉ tương đương một lần ngẩn ra, thời gian ngắn ngủi như vậy mà biến hóa siêu việt lạ thường đến thế, Ca Ôn A lão không kinh hãi mới lạ, ánh mắt bâu lơn nóng bỏng, sáng ngời nhìn chằm chằm biến hóa một lỗ máu nơi tiểu phúc Hàn Thạc. Cái lỗ gần ma anh giờ chỉ còn nhỏ bằng đầu cây tăm xỉa răng, sớm không còn vẻ đáng sợ như lúc ban đầu nữa. Ma công, đây là uy lực của ma công. Bâu lơn trong lòng thét lên, kẻ sắp tu luyện ma môn bí tịch như hắn, giờ phút này chống ngực đột nhiên tăng tốc, nội tâm hưng phấn trở nên có chút không thể đè nén được. Được rồi, mọi người cứ mặc ta rất nhanh có thể khôi phục. Bây giờ chúng ta nên suy nghĩ làm sao để ngăn trở đám người kia công kích, để Sa Bô Cơ tiên sinh tranh thủ đủ thời gian. Hàn Thạc quay đầu nhìn phía địch nhân đang dục dịch, tỉnh táo trầm giọng nói. Nghe Hàn Thạc nhắc nhở, tất cả mọi người đều đã phát hiện dị thường trên người hắn. Bây giờ nghe hắn thần sắc như thường tỉnh táo nói ra những lời này, đột nhiên mới hiểu được tình thế lúc này không ổn, nhân tiện dõi nhìn sang phía địch nhân. Bỗng phát hiện thánh kỵ sĩ cùng địa hệ thánh ma đạo sư Đem Si không để ý hết thảy đang vọt tới bên này. Không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ là người duy nhất không ngẩng đầu lên liếc nhìn Hàn Thạc. Lúc này lão đang cầm một cây ma pháp trượng trông như cái ngòi bút, đang vẽ một không gian ma pháp trận phức tạp trên mặt nham thạch bằng phẳng. Ma pháp trận này có đường kính 3 thước, hình thoi bất quy tắc. Mỗi lần Sa Bô Cơ dùng ma pháp trượng phát họa, đều hiện ra từng đường vân dài mảnh, từng luồng lực lượng nguyên tố thuận theo khí thế mạnh mẽ của ma pháp trượng giống như cái ngòi bút kia, biến mất vào trong các đường vân. Sa Bô Cơ hết sức chuyên chú hoàn toàn đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Trong mắt lão ngoại trừ ma pháp trận dưới chân ra cũng không còn vật nào khác. Căn bản không hề để ý đến động tĩnh của ngoại vật, dường như trời long đất lở cũng sẽ không làm cho lão nhíu mày chút nào. Là không gian hệ thánh ma đạo sư, Sa Bô Cơ nếu muốn một mình rời đi không người nào có thể ngăn lại được. Lão nếu nguyện ý thậm chí có thể mang 1-2 người cùng rời đi. Đáng tiếc nhân vật trọng yếu nơi này quá nhiều, Sa Bô Cơ cũng không thể không để ý đến sinh tử của người khác. Bởi vậy mới chỉ có thể lợi dụng ma pháp truyền tống trận. Thánh kỵ sĩ cùng địa hệ thánh ma đạo sư Đem Si đang xông đến. Mục đích hiển nhiên là cản trở Sa Bô Cơ hoàn thành ma pháp trận. Bọn chúng có ưu thế biển người, định hút một mẻ tiêu diệt hết chúng nhân nơi đây, tránh lưu lại hậu hoạn vô cùng. Đem Si trên đường bay nhanh tới, trong tay lại có thêm một cây ma pháp trượng. Ma pháp chú ngữ dài dòng một lần nữa lại vang lên trong miệng oai, đôi mắt y dán chặt lên người Hàn Thạc, dường như coi hắn mới chính là địch nhân lớn nhất của mình. Chú ý! nhất định không thể để chúng quấy rối Sa Bô Cơ. Kiếm Thánh Ca Ôn A Thu lại vẻ chấn kinh với thân thể hàn thạc, vội vàng mở miệng dặn dò. Giống như trong một đội ngũ thông thường, người mạnh nhất là kẻ lãnh đạo. Lời Ca Ôn A khiến cho tất cả mọi người bên Lo Giơn tập trung toàn lực chú ý, lập tức lập thành một phương trận vây quanh Sa Bô Cơ ở trung ương, dự định tranh thủ thời gian cho lão. Đi thôi. Trong khi chúng nhân làm tất cả để Sa Bô Cơ tranh thủ thời gian, lão vẫn đang chuyên tâm bố trí không gian ma pháp trận đột nhiên thở phào một hơi. Thần sắc mọi người thoáng buông lỏng, theo chỉ dẫn của Sa Bô Cơ, đám người có sức chiến đấu kém nhất bên Lo Giơn đứng vào bên trong không gian ma pháp truyền tống trận trước tiên. Đừng cho bọn chúng chạy. Thánh kỵ sĩ từ xa đang xông tới hét lớn. Vẫn thạch vũ, mưa thiên thạch. Dempsey vẫn ngâm sướng địa hệ ma pháp. Ma pháp chú ngữ trong miệng lúc này đã hình thành. Trên đỉnh đầu chúng nhân đột nhiên vọng đến một tràng tiếng động ầm đùng đoàng. Mấy trăm khối thiên thạch từ trên bầu trời thình lình đập xuống. Phạm vi nhỏ như vậy lại bị mưa thiên thạch dày đặc rơi xuống, có thể tạo thành kết quả gì có thể tưởng tượng được. Khô lâu pháp trượng đột nhiên xuất hiện trong tay hàn thạc. Hàng trăm hàng ngàn cốt mâu như tạo thành cơn mưa tên phóng lên cao. Một bạch cốt thuẫn bài dữ tợn mà yêu diễm bỗng xuất hiện, che trên đỉnh đầu mọi người. Mấy ma pháp sư đồng thời phóng thích ma pháp phòng ngự. Kiếm Thánh Ca Ôn A nắm trường kiếm lạnh lùng nhìn phía trên đỉnh đầu, tùy thời chuẩn bị công kích ngăn cản. Xèo xèo. Trong khi thiên thạch vẫn rơi ầm ầm xuống, bầu trời chợt vang lên tiếng động kỳ lạ. Hàn Thạc ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời đột nhiên nứt ra một hắc động, như là ác ma đang há mồm khổng lồ âm u, giống như màn trời bị xé rách thành một cái bao bố đen. Uy lực kinh khủng của mưa thiên thạch ào ào đập xuống bị cái hắc động cực lớn này nuốt hết. Phòng ngự Hàn Thạc thi thố ra căn bản không có chỗ dùng. Được rồi, đến phiên các ngươi. Không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ chỉ vào không gian ma pháp trận trước mặt lão, nói với Hàn Thạc, Ca Ôn A, Joy, Phoebe còn đứng lại, vẻ mặt thong dong, không chút khẩn trương phải có khi đối mặt nguy cơ, một sự hờ hững thực sự. Hàn Thạc sửng sốt, hơi giật mình nhìn Sa Bô Cơ, lúc này lão không có vẻ hòa nhã tươi vui như ngày thường, mà là chuyên chú trang nghiêm. Hàn Thạc thầm hiểu được hắc động vừa rồi xuất hiện nuốt chửng mưa thiên thạch kia chính là do lão nhân này phóng thích ra. Chỉ có điều Hàn Thạc trước đó cũng không nghe được tiếng Sa Bô Cơ ngâm sướng chú ngữ. Điều này làm cho hắn thầm hoảng sợ, đồng thời hiểu được lão có thể phóng thích ma pháp mà không cần thông qua chú ngữ. Xem chừng mặc dù đều là thánh ma đạo sư, lĩnh ngộ của Sa Bô Cơ đối với bản chất ma pháp hẳn là cao hơn đêm đi đi thôi. Hàn Thạc còn đang ngây người thì Phoebe đã kéo hắn đẩy vào trong không gian ma pháp truyền tống trận Sa Bô Cơ đã bố trí. Hàn Thạc còn chưa kịp phản ứng, Sa Bô Cơ đã phất tay khởi động ma pháp truyền tống trận, một đạo bạch quang đột nhiên lóe lên, cả bọn Hàn Thạc toàn bộ biến mất không thấy. Khắp khu vực chỉ còn lại duy nhất không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ, ma pháp trượng như ngòi bút trong tay lão cắm xuống. Không gian ma pháp trận mà lão cực khổ bố trí ra đột nhiên vỡ tan, không nhìn ra được hình dạng vốn có nữa. Dempsey, không ngờ nhân vật tới cảnh giới như ngươi mà còn làm ra loại sự tình phản kháng tương lai của Lancelot đế quốc thế này. Thân là bằng hữu nhiều năm, ngươi làm cho ta cảm thấy đau lòng quá. Sa Bô Cơ sau khi hủy diệt không gian hệ ma pháp trận, nhìn Dempsey đã đến trước mặt lão, bùi ngùi thở dài cảm khái nói. Ta không tin lời tiên đoán hư vô mờ mịt kia, để cho đứa con tư sinh kia trở thành quốc vương của đế quốc Lancelot. Căn bản đó chỉ là lời nói hoang đường, chẳng những là ta, mà rất nhiều quý tộc của đế quốc cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ta chính là vì nghĩ cho tương lai của đế quốc, mới không thể không làm như vậy, chấp mê bất ngộ chính là các ngươi. Các ngươi đáng nhẽ không nên tin lời chiêm tinh sư hồ đồ kia, đặt tương lai đế quốc lên một tên dị đoan. Hắn chính là giáo đồ tà ác của thiên tai giáo hội. Hắn làm sao có thể mang lại tương lai cho đế quốc Lancelot chứ? Dempsey oai phong lẫm liệt mắng Sa Bô Cơ, hiển nhiên là người không tin thiên mệnh. Sa Bô Cơ tiên sinh, ta rất tôn kính cách đối nhân xử thế của ngươi, cũng đã nghe nói lời kể về ngươi. Thế nhưng ta vẫn muốn nói, mặc dù ngươi cứu được bọn Lo Giơn đi, cũng không thay đổi được vận mệnh của bọn chúng. Cả thành Ocean giờ đây đều nằm trong tay công tước cùng đại vương tử. Bọn chúng cuối cùng cũng không trốn thoát được đâu. Thánh kỵ sĩ kia cười vang sằng sặc, nói rõ cho Sa Bô Cơ điều này cũng không nhất định. Sa Bô Cơ bình tĩnh nhìn thánh kỵ sĩ, trầm giọng nói, ít nhất có một địa phương, tuyệt không phải các ngươi có thể dễ dàng nắm được. Tổng bộ ám mạc là một địa phương có lực phòng ngự còn nghiêm mật hơn so với Hoàng Cung. Mặc dù Hoàng Cung đã bị bọn chúng nắm giữ, tổng bộ ám mạc cũng sẽ không bị công hạ dễ dàng. Sa Bô Cơ là nguyên lão của ám mạc, là người thực thi sách lược phòng ngự núi Odersa. Lão hiển nhiên rõ ràng sự cường đại của nó thế nào. Không thể phủ nhận tổng bộ ám mạc đích xác không phải ngoại nhân có thể công hạ dễ dàng. Thánh kỵ sĩ kia thần sắc nghiêm chỉnh nói, lại lập tức nở nụ cười, tiếp. Nhưng mà, nếu như nội bộ bắt đầu nổi loạn, vậy sẽ có kết quả khác à? Lời vừa thốt ra, không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ sợ hãi biến sắc, rốt cuộc không nói nhảm với bọn chúng nữa, vội vàng hưa cây ma pháp trượng, biến mất không thấy đâu giữa một đạo bạch quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, nắm chọn cục diện núi Odersa, tổng bộ ám mạc. Khu vực nối liền với không gian ma pháp trận của Sa Bô Cơ chính là tổng bộ ám mạc. Nhưng khi đoàn người Hàn Thạc xuất hiện tại nơi này thì mới phát giác ra tình trạng của tổng bộ ám mạc không ổn thỏa như trong tưởng tượng. Ở núi Odersa, nơi có lực lượng phòng ngự mạnh nhất tại thành Ocean, nội bộ đã bắt đầu trở nên loạn lạc. Các biện pháp phòng ngự nghiêm mật đều bị phá vỡ lộn xộn cả. Đám người cấp cao tại ám mạc có lòng với đại vương tử Chan vốn ôm trong lòng mục đích giá tâm riêng, đã phá hủy đi lớp phòng ngự bên trong ám mạc. 11 người lãnh đạo của ám mạc trong hội nghị lần trước, theo nhận xét thì ngoại trừ 3 vị đầu sỏ và chắc chắn là 2 vị nguyên lão gia, thì có 5 người đã âm thầm quy thuận đại vương tử Chan. Bất ngờ trong lúc quan trọng đã rút lui, không những thế còn ngấm ngầm phá hỏng các điểm phòng ngự trong nội bộ ám mạc, lại còn liên hiệp với quân đội đế quốc để bắt đầu tấn công ám mạc. Biến cố nội bộ đột ngột như thế khiến cho nơi phòng ngự nghiêm ngặt như núi Odersa đã trở thành một chiến trường loạn lạc. Đến khi đoàn người Hàn Thạc từ ma pháp truyền tống trận đi vào tổng bộ ám mạc thì đủ thứ âm thanh la hét bên tai đủ để chứng minh tình thế nơi này đã không còn được lạc quan. Có kẻ làm loạn rồi, có lẽ bọn họ cho rằng 3 người Amiesa ở chức vị đó đã quá lâu rồi, cảm thấy tự mình có thể giành lấy được địa vị. Ở phía trước đám người Hàn Thạc, không gian như bị vũ khí bén nhọn vạch thành một lỗ lớn. Không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ từ bên trong đi ra, vẻ mặt ưu phiền lên tiếng nói. Vết thương trên người Hàn Thạc được ma nguyên lực bồi dưỡng, vẫn dần dần co rút rồi khép lại. Huyền ma tuần tiểu qua các thông đạo tại tổng bộ ám mạc, đem hết tình thế các nơi này truyền vào trong tâm hắn. Ở dưới chân núi Odersa đồn trú một đội quân 5.000 người, bao vây tầng tầng lớp lớp tổng bộ ám mạc. Lần trước Hàn Thạc đã gặp qua 5 nhân vật cao cấp của ám mạc đã liên hiệp với lực lượng trong tay của Chance và Asburn đang công kích tổng bộ ám mạc. 5 người này ngay từ đầu đã phá hủy các cứ điểm phòng ngự của ám mạc. Bọn họ rất ư quen thuộc với tình thế nơi đây. Trận chiến dưới sự chỉ huy của bọn họ cứ tuần tự mà tiến hành. Ám mạc là cánh tay ngầm đằng sau của quốc vương đế quốc Lancelot. Cho dù dưới tình huống xuất hiện 5 tên phản loạn, vẫn có thể lợi dụng địa thế để kiên cường chống cự lại công kích. Thành viên có thể ở lại tại tổng bộ ám mạc, ai nấy đều là hảo thủ thật sự. Đối mặt với đám phản loạn vốn là chiến hữu ngày xưa, trong lòng mọi người đều tức giận không cách nào đè nén được. Nếu không phải số lượng địch nhân quá lớn, sợ rằng bọn họ đã xông ra khỏi núi Odersa để lột da xé xác 5 tên phản đồ này rồi. Đội quân 5.000 người ở dưới chân núi chẳng phải là con số lớn lao gì lắm. Có bọn ta tới đây, hẳn là sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng thôi. Nhờ có huyền ma xem xét rõ ràng tình thế bên ngoài, Hàn Thạc liền nhíu mày lên tiếng nói với không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ. Vẻ mặt Sa Bô Cơ trở nên ngạc nhiên, cảm thấy rất kinh ngạc về việc Hàn Thạc nắm vững tình thế của đại cuộc. Là người nắm vững không gian ma pháp, Trước khi tới đây Sa Bô Cơ đã xem xét tình hình bên ngoài một vòng, mới hiểu rõ được lực lượng bao vây núi Odersa. Không ngờ Hàn Thạc vừa mới được truyền tống tới khu vực này, cũng hiểu rõ được tình thế chung quanh. Lão đã được nghe rất nhiều điều thần kỳ trên mình Hàn Thạc từ miệng những người khác, nhưng chưa thật sự tận mắt chứng kiến qua nên hẳn nhiên có chút hoài nghi trong lòng. Đến giờ nghe được Hàn Thạc nói như vậy, đến khi nghiêm túc nhìn hắn thì đột nhiên phát hiện các vết máu trên mình hắn đã khép lại, không nhìn ra vết tích đã thủ thương. Lời tiên tri của Blaze quả nhiên chính xác. Một người thần kỳ thế này xuất hiện tại đế quốc Lan Sơ Lát, đích xác là sẽ mang lại một tương lai mới cho đế quốc. Sa Bô Cơ thầm nói, xem thế này thì tình thế ác liệt như vậy hẳn sẽ có lối ra rồi. Đám người này đều là binh sĩ của đế quốc Lan Sơ Lát. Bọn họ chịu lệnh phân phó của Chance cùng với Asburn nên không thể không công kích núi Odersa, là đám binh sĩ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cấp trên mà thôi. Bọn họ không hề làm điều gì sai, sai chính là đám người ra lệnh cho bọn họ thôi. Thập tự kiếm thánh Kaona nói ra lời này rồi nhìn Hàn Thạc lên tiếng. Cho nên, bọn họ chính là lực lượng tận trung với đế quốc Lan Sơ Lát, không thể cứ để bọn họ bị hy sinh vô cớ trong trận chiến này. Huyền ma vừa đảo quanh một vòng lớn thì Hàn Thạc đã phát hiện ra tỉnh không có quan hệ ma pháp sư cường đại trong lực lượng bao vây núi Odersa có thể sinh ra bất kỳ uy hiếp nào đối với bất tử quân đoàn của hắn. Hắn vốn định lợi dụng bất tử sinh vật, liên hiệp với không gian hệ ma pháp của Sa Bô Cơ, giải trừ triệt để một lần nguy cơ của núi Odersa, ai ngờ lại bị Kaona cử tuyệt. Mặc dù linh hồn Hàn Thạc đến với đế quốc Lan Sơ Lát, nhưng lại không phải thật sự là người của đế quốc này. Đối với sự sinh tử của đám người này không hề coi trọng lắm, cho nên mới định có đề nghị này. Nhưng thập tự kiếm thánh Kaona lại lấy tương lai đế quốc Lan Sơ Lát làm nhiệm vụ của mình, hẳn nhiên sẽ không nguyện ý để đám binh sĩ chết thảm vô cớ dưới ma pháp khủng bố. Trước tiên cứ đi tìm đám người Candida đã, chúng ta xem ông ta tính làm gì. Sa Bô Cơ bình tĩnh lên tiếng. Không cần phải tìm, bọn họ tới rồi. Hàn Thạc trả lời. Hàn Thạc vừa nói xong không bao lâu thì ba vị thủ lĩnh của ám mạc bao gồm cả đám lãnh đạo trung thành ủng hộ quyết định của Sa Bô Cơ đã toàn bộ xuất hiện ở khu vực này. Ra ra, chúng con phát giác ra truyền tống trận ở khu vực này có chuyện khác thường, nên nhờ ma kính mới nhìn thấy được người đã tới. Cecilia mở lời trước, thần tình rất nghiêm nghị. Emily cũng ở trong đám người này. Hẳn nhiên là sức chú ý của nàng đều tập trung cả lên người Hàn Thạc. Vết máu trên người Hàn Thạc cơ hồ đã kín miệng lại. Chỗ miệng vết thương vẫn còn hai vết thật nhỏ chưa hề khỏi hẳn. Không cần phải suy nghĩ nhiều thì Emily cũng biết Hàn Thạc đã thụ thương. Hốc mắt nàng chợt đỏ lên, thật sự muốn được như Phoebe. Bất chấp tất cả ôm lấy hắn, tự tay chăm sóc kỹ càng mọi vết thương trên người hắn, hỏi han hắn xem rốt cuộc vì sao bị thương có nặng hay không. Đáng tiếc là nàng cũng hiểu rõ thân phận của mình, cũng hiểu rõ việc này sẽ tạo ra lắm phiền phức cho Hàn Thạc. Dưới tình thế cực kỳ không hay thế này, Emily chỉ đành đè nén nỗi lo trong lòng, chỉ dùng ánh mắt thuần khiết ngấm ngầm biểu lộ sự lo lắng thấp thỏm của bản thân mình. Trong đám người này, Hàn Thạc quan tâm nhất chính là Emily. Từ khi Hàn Thạc đến tổng bộ ám mạc, phát hiện ra ám mạc đang bị bao vây trùng điệp thì hắn đã lập tức lợi dụng huyền ma đi tìm tung tích của Emily. Đến khi phát hiện ra nàng vẫn bình yên vô sự thì hắn mới thật sự cảm thấy yên tâm. Hốc mắt Emily đỏ ngầu, đủ để Hàn Thạc hiểu rõ sự quan tâm trong nội tâm của nàng. Hắn bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng. Liền ngay lúc đó bàn tay nhỏ nhắn của Phoebe trong tay Hàn Thạc đã viết một chữ tĩnh lên lòng bàn tay của hắn. Rồi Phoebe lập tức thoát khỏi bàn tay của Hàn Thạc, đi về phía Emily. Candida cùng với Amiesa cung kính đi tới hành lễ với Sa Bô Cơ. Amiesa giải thích nhanh chóng tình thế nơi này một vòng, cuối cùng nói: cuộc hỗn loạn lần này đến từ nội bộ, đúng là bọn ta đã có sơ suất. Nhưng cũng may là quyền lực thật sự tại ám mạc đều ở trong tay ba người bọn ta. Cho nên mặc dù ngay từ đầu tổng bộ đã bị hư hại nặng, nhưng dưới sự bố trí của ba người bọn ta, coi như là đã ổn định lại được tình thế. Chuyện đến nước này, đám người Amieser, Candider hẳn nhiên đều biết tình huống thật sự. Amieser vừa dứt lời thì Candider đã sầm mặt nói, đám phản đồ đó chuyên phụ trách phần nghe ngóng cùng truyền tống tin tức của Hoàng Cung. Tin tức quốc vương bệ hạ băng hà lần này không hề được tiết lộ ra chút nào, chính là vì bọn ta không hề có chuẩn bị trước, mới tạo thành tình thế bị động kiểu này. Bọn chúng đều phải chết. Lozerns gằn nhẹ từng chữ một. Lozerns vốn đau buồn bao lâu, thần sắc hiện giờ đã trở nên lạnh như băng. Trong đoạn thời gian này, ao trước đã khích lệ cùng giúp đỡ cực lực hắn, khiến cho Lozerns thật sự có cảm tình thâm hậu với người cha này. Lozerns vốn là một con người ngoan trá, đương nhiên hiểu rõ ao trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không thể nào tránh khỏi quan hệ với hai tên Chance cùng Asburn. Bốn cổng thành của thành Austin thì lính giữ thành của thành Bắc do bá tước Borges nắm giữ. Phỏng chừng hiện giờ thành Bắc đã an toàn được một chút rồi. Vẻ mặt Amieser nghiêm trọng, lên tiếng. Lozerns gật gật đầu rồi bình tĩnh nói. Chúng ta tốt nhất là giải quyết hết đám phản loạn bên trong thành Austin. Một khi chúng ta rời khỏi thành Austin, vậy thì đám người Chance cùng Asburn liền có thể đảo lộn trắng đen. Chiến loạn ở phạm vi rộng lớn không phải là kết quả mà ta muốn nhìn thấy. Cho dù cuối cùng chúng ta đại thắng thì nguyên khí của đế quốc Lancelot cũng bị tổn thương nặng. Không sai, tốt nhất chính là giải quyết chuyện bên trong thành Austin. Đây sợ rằng cũng chính là ý nghĩ của Asburn cùng với Chance. Hiện giờ đế quốc Lancelot bên ngoài thì có cường địch. Một khi mấy vương tử chúng ta vì đoạt quyền mà xảy ra nội loạn, phỏng chừng đế quốc này sẽ đi về hướng diệt vong. Kaona rất đồng ý với cách nói của Lozerns, lập tức mở lời tỏ thái độ. Vậy thì phương pháp nhanh chóng giải quyết phản loạn chính là giải quyết hai tên Chance cùng với Asburn. Chỉ cần hai tên này chết đi, đám rắn mất đầu bọn chúng sẽ chẳng còn gì để sợ cả. Nhưng chuyện này muốn thực hiện được thì không dễ như vậy. Bọn chúng nhất định cũng biết điểm này. Sẽ có rất nhiều cao thủ phòng vệ. Lozerns tiếp tục nói. Phương diện này tạm thời không cần phải bàn luận. Đám người lão già Han đang ở thành Bắc. Ngoại trừ hắn ra, phụ thân của hắn thêm vào mấy vị hầu tước chưa chết kia đều được bảo vệ bên trong quân của thành Bắc. Tạm thời đám người Asburn còn chưa thật sự tấn công thành Bắc. Chỗ đó có thể trở thành bản doanh của chúng ta. Chúng ta có thể đến đó để thương lượng cho kỹ lưỡng. Hàn Thạc đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, Lozerns liền có chút giật mình hỏi lại. Bọn họ đều ở nơi đó à? Hàn Thạc gật đầu khẳng định. Ngoại trừ bọn họ ra, thì nhị vương tử, thêm tiểu vương tử và cả đám thủ hạ của bọn họ đều còn sống cả, đều đang ở tại thành Bắc. Hiện giờ cả cái thành Austin này, ngoại trừ thành Bắc ra, nơi nào cũng có binh sĩ cùng kỵ sĩ đoàn của đại vương tử cùng Asburn, cũng chỉ có nơi đó là tạm thời an toàn. 12 con huyền ma đều phân tán tại mọi xó xỉnh của thành Austin. Chúng không ngừng quanh quẩn nhìn kỹ mọi thế cục của cả thành. Không một ai có thể hiểu rõ hơn tình thế tại thành Austin so với Hàn Thạc. Lời nói thổi phồng của hắn bình tĩnh tự nhiên, cứ như hết thảy mọi việc đều nằm trong vòng quản lý của hắn vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, ta có thể mà tới thời điểm mấu chốt thế này, một người có khả năng nhận thức chính xác toàn cuộc, không cần phải nói cũng hiểu là có tác dụng lớn cỡ nào. Vì thế, khi mọi người phát hiện ra Hàn Thạc hiểu rõ tình trạng các khu vực trong thành Austin, lại bị biểu hiện tự nhiên cùng bình tĩnh của hắn khiến cho hơi mất hồn trong phút chốc. Brian, ngươi thân tại nơi đây, sao lại có thể biết được tình huống tại thành Austin hả? Sau khi ám mạc xuất hiện 5 tên phản đồ kia, rất nhiều mạng lưới đều bị phá hoại. 5 người bọn chúng biết được nơi phân bố của một số mạng lưới chủ yếu của ám mạc. Cho dù là ám mạc thì hiện giờ cũng không thể dễ dàng nắm vững thế cục tại thành Austin. Chẳng lẽ ngươi có thể sao? Sa Bô Cơ sửng sốt nhìn Hàn Thạc rồi một lúc sau mới đặt câu hỏi. Hàn Thạc gật gật đầu thản nhiên thừa nhận. Ta có thể mà. Lời này vừa nói ra, Sắc mặt ai nấy đều vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nhưng vẻ mừng rỡ rõ ràng là hơn nhiều vẻ kinh hãi. Nếu lời Hàn Thạc nói là thật, vậy thì một mình hắn coi như tương đương với các mạng lưới phụ trách việc thu thập cùng giám sát tin tức tình báo. Trong lúc thành Ocean hỗn loạn như hiện giờ, nếu Hàn Thạc thật sự có thể hiểu rõ ràng mọi tình huống trong thành thì mọi người có thể đưa ra phán đoán chính xác, thừa cơ xoay chuyển thế cục bất lợi hiện giờ. Ba thủ lĩnh của ám mạc, bao gồm cả hai nhân vật cấp thánh, vừa nghe Hàn Thạc tự tin nói mấy chữ, ta có thể mà, này, thì nhất thời mặt mày đều ngẩn ra cả, thậm chí cũng quên luôn đám cao thủ hiện đang bao vây bên ngoài. Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ kinh hãi thì Hàn Thạc tựa hồ còn sợ bọn họ chưa đủ giật mình, liền bổ sung thêm. Không những thế cục trong cả bốn khu vực của thành Ocean, mà ngay lời nói chuyện của Asburn cùng Chance, thậm chí mỗi bước đi bọn chúng thi hành cùng chi tiết, ta đều có thể nhìn thấy không sót chút nào. Chỉ cần ta muốn, ngoại trừ một số khu vực có kết giới dày đặc ra, bất cứ nơi nào tại thành Ocean, chỉ cần cho ta chút thời gian thì ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Biết được bọn chúng ở đó làm gì, nói gì, lời ta nói là sự thật. Cứ như hiện giờ, hai người bọn Asburn cùng Chance đang tụ tập tại một chỗ bàn chuyện làm thế nào để đánh hạ khu thành Bắc. À, bọn chúng nói rằng thủ hạ của bá tước Borges có một tên quan quân tên là Sáp là người của bọn chúng. Hà, sao vậy? Hàn Thạc vừa nói chưa xong thì đột nhiên phát hiện tất cả mọi người bên cạnh đều ngơ ngẩn cả ra, ngây ngốc nhìn hắn, bất giác lấy làm kỳ quái lên tiếng hỏi. Ngươi là thần à? Hắc ám hệ đại ma đạo sư, coi lần trước từng bại trong tay Hàn Thạc, sửng sốt một hồi rồi dùng giọng nói kính sợ nói ra tâm trạng mọi người. Ngươi là thần à? Ba thủ lĩnh của ám mạc, cùng với Lozern, gồm cả hai vị thánh ma đạo sư, thậm chí cả Bowlern, thêm vào Emily, Phoebe đột nhiên đều phát hiện ý tưởng trong lòng được câu này nói ra, chỉ là bị cái tên gia hỏa kia đề cập tới trước. Có thể nhìn rõ bất kỳ một khu vực nào trong một thành thị, không có tin tình báo nào hắn muốn biết mà bị lọt cả. Sự tồn tại của hắn, ngoại trừ chữ thần ra, ngay cả cường giả ở cảnh giới bán thần cũng không tài nào làm được. Cái tên gia hỏa trước mắt, chẳng lẽ lại là một tên ẩn thần bị đày xuống phàm trần hay sao đây? Mọi người mang theo nghi hoặc trong lòng, nhìn chằm chằm Hàn Thạc, dương mắt chờ hắn giải thích. Hàn Thạc tự nhiên cũng chẳng phải là kẻ ngốc,